Lại nói lúc bây giờ, Vân Lộ nhất mực ở bên cạnh nghe họ nói chuyện. Nàng ta không hiểu thẩm án là gì, cũng không biết gì về chứng cứ. Nhưng thấy tâm tình của Dương Thu Trì nhẹ nhàng, còn Kỳ Cương thì âm sầm nét mặt, thần tình có vẻ ủ rũ. Đoán là Dương Thu Trì đã chiếm được thượng phong, cho nên cao hứng vô cùng. Dương Thu Trì quay sang thưa với Minh Thành Tổ. Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người không hề có lời làm chứng có lợi cho Vân Lăng. Đây là sơ hở thứ nhất. Không điền tả thì cách dẫn tới nguyên nhân tử vong không minh bạch. Đây là chỗ hở thứ hai. Nhân phạm Thủy Chung đang kêu oan không nhận tội. Đây là chỗ hở thứ ba. Những phiêu phách tập kích nhân dân Vân Lăng. Những phiêu khách tập kích Vân Lăng vốn rốt cuộc là ai? Vì cớ gì mà xông lên đánh vẫn còn chưa trả rõ. Đây là chỗ hở thứ tư. Người bị hại là ai? Gia cảnh thân thế thế nào? Không ai hay biết. Đây là chỗ hở thứ năm. Bất kỳ chỗ hở nào trong năm điều này cũng đủ chỉ rõ án này còn tồn tại nghi vấn. Không thể vì thế mà xử trí Vân Lăng trọng hình. Hơn nữa, Vân Lăng là con trai của Miêu Vương. Nếu như không có bằng chứng chân thật khiến người ta tín phục, chỉ sợ khó làm phục lòng người, khó làm cho Miêu Vương khâm phục. Minh Thành Tổ gật gật đầu. Ông ta kỳ thật không rõ là đối với án hình sự thì cần những chứng cứ gì mới đủ đầy và xác đáng để mà định tội. Có thể nói đơn giản hơn thì Minh Thành Tổ là người ngoài trong việc thẩm tra án. Hầu hết trường hợp phá án là dựa vào cảm giác mà thôi. Trước đó, nghe lời một phía của Kỳ Cương và Chu Cao Hú lại nhìn thấy nhiều lời làm chứng của những người mục kích sự việc. Minh Thành Tổ lại tin tưởng hai người, cho nên mới người nào đến trước làm chủ, nghe theo lời họ mà định án trọng hình đối với Vân Lăng. Cho dù Miêu Vương có trách cứ, cũng sẽ tìm cách đối đáp sau. Hiện giờ, nghe được Dương Thu Trì phân tích một hồi, ông ta cảm thấy án này đúng là có nhiều chỗ hở, không thể định án khinh suất như vậy. Nếu như đã phát hiện khúc mắc, thì Minh Thành Tổ đoán trong án làm việc, phán ngay. Được rồi, nếu như là như vậy, Dương Ái Khanh trẫm chuẩn cho ngươi điều tra lại án này. Sau khi tra rõ xong, trực tiếp báo lại cho trẫm. Dương Thu Trì vui mừng quá đỗi, quỳ xuống dập đầu, vì thần xin lĩnh chỉ. Minh Thành Tổ bây giờ mỉm cười. Nếu như tra chứng cứ cho thấy hắn oan uổng, trẫm sẽ phục nguyên chức tước. Nếu như phạm tội thật, trẫm trách phạt thật nặng, đã hiểu chưa? Vân Lộ vừa cởi trói cho Vân Lăng vừa đáp. Cái đó là đương nhiên, vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Lộ nhí biết đạo lý này. Nếu như ca ca con giết người thì đền mạng là chuyện đương nhiên. Nhưng con tin là ca ca con không như vậy. Kỳ Cương và Chu Cao Hú đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều có vẻ ủ rũ luôn. Dương Thu Trì lại khom người mà thưa. Hoàng thượng, vì thần đang kê tra án ái tiếp của Tiết Đô Đốc bị giết. Hộ vệ Lâm Viễn của Kỳ Cương có hiểm nghi trọng đại, vì thần muốn thỉnh Kỳ Cương giao người này ra. Minh Thành Tổ nhìn về phía Kỳ Cương. Cái tên Lâm Viễn này đang ở đâu? Kỳ Cương đáp. Dạ, ở Bắc Trấn Phủ Ti Nha Môn. Giao hắn cho Dương Ái Khanh. Đây là án của Ứng Tiền Phủ. Liên quan đến người của ngươi thì ngươi nên phối hợp. Đúng rồi, còn có thi thể trong vụ Vân Lăng giết người nữa cũng phải giao luôn cho Dương Ái Khanh. Đã biết chưa hả? Tuần chỉ. Kỳ Cương không còn cách nào khác mà đánh đáp. Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ lại bảo Dương Thu Trì. Nếu như Lâm Viễn này là kẻ hiểm nghi trong đại thì cứ giết hắn là xong. Còn những án không cần phải phí tâm thái quá. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Kỳ Cương bây giờ nghe nói như vậy, ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Dương Thu Trì thì cứ kêu khổ liên miên. Đáp ứng thì không được, mà không đáp ứng thì cũng không xong. Còn định giải thích thì Hoàng thượng đã đuổi ra rồi, chỉ còn biết quỳ xuống mà cáo lui. Nhị Hoàng tử Chu Cao Hú đêm nay định chỉnh cho Dương Thu Trì chết. Thế nhưng không ngờ hiện giờ không xong rồi, liền trở về vương phủ. Thi thể của người bị hại đặt trong nha môn của Bắc Trấn Phủ Ti. Dương Thu Trì định vận chuyển thi thể về Nam Trấn Phủ Ti trước, rồi đưa Lâm Viện đi luôn. Sau đó mới tới Miền Xuân Lầu mà điều tra tiếp. Rời khỏi cung Càn Thanh, Liễu Nhược Bằng và Tống Vân Nhi không cần hỏi Dương Thu Trì. Chỉ cần nhìn nét mặt đầy vẻ hân hoan của Vân Độ là biết kết quả nhất định là rất lý tưởng. Sau khi nghe Dương Thu Trì đơn giản thuật lại sự tình, mọi người đều rất cao hứng. Kỳ Cương đối với ý chỉ của Hoàng thượng nào dám chống đối, liền đưa bọn Dương Thu Trì đến Bắc Trấn Phủ Ti. Kỳ Cương trước hết gọi Lâm Viễn ra, hạ lệnh cầm y vệ trói lại. Lâm Viễn kinh khủng vạn phần nhìn Kỳ Cương, không biết là đã phát sinh sự tình gì. Kỳ Cương thở dài vỗ vỗ vai Lâm Viễn. Huỳnh đệ, người giết ái thiếp của Tiết Đô Đốc, Hoàng thượng đã hạ chỉ giao người cho Dương đại nhân xử tử rồi. Người an tâm lên đường đi, lão ca ta sẽ hậu táng cho người. Lâm Viễn bây giờ tái hẳn mặt, miệng run bần bật. Chỉ huy sứ đại nhân, ái thiếp của Tiết Đô Đốc không phải do tôi giết đâu. Sắc mặt của Kỳ Cương trầm xuống, mắt lóe hàn quang. Thánh chỉ của Hoàng thượng, ai dám chống lại? Đạo quân thần phụ tử, cường thượng luân lý này, chẳng lẽ người không rõ sao? Lâm Viễn bây giờ không khỏi rùng mình lạnh gáy, liếc mắt nhìn Dương Thu Trì. Y biết Dương Thu Trì là một kẻ tử địch đối đầu với Kỳ Cương. Bản thân rơi vào tay của hắn, chẳng phải là sẽ chịu đủ mọi sự giày vò mà chết hay sao? Nghĩ đến khốc hình của Cầm Y vệ có vô vàn thủ đoạn, y cảm thấy không lạnh mà run, hay là lao đầu vào vách chết quách cho rảnh. Y nói giọng bì thảm, Kỳ chỉ huy sứ, cầu xin ngài, niệm tình tôi theo ngài lâu năm, cấp cho tôi cái chết thống khoái. Kỳ Cương cười âm âm, người vi phạm pháp kỳ, giàn sát ái tiếp của Tiết Đô Đốc và hai nhà hoàn, thái mệnh đã cho xử tử ngươi. Chuyện hành hình này là chức quyền của Nam Trấn Phổ Ti, bổn quan làm sao có thể vượt quyền hành sự. Tôi không có mà. Sắc mặt của Lâm Viễn tái nhợt, còn muốn tranh biện. Kỳ Cương nhìn Cầm Y vệ áp giải phế sau y. Một Cầm Y vệ lập tức vung trường đánh mạnh vào hầu não của y. Lâm Viễn tức thời hôn mê ngay. Kỳ Cương cười lạnh nói với Dương Thủ Trì. Họ Dương kia, Lâm Viễn giao cho người rồi. Thánh mệnh xử tử hắn. Xử tử rồi ta sẽ phái người đi thủ thầy đấy. Dương Thủ Trì ra lệnh cho Nam Cung Hùng phái vài hộ vệ đưa Lâm Viễn về Nam Trấn Phổ Ti nhốt lại. Nam Trấn Phổ Ti có lao phòng, thì ra là chuyên môn giam giữ những Cầm Y vệ pháp tội bị thẩm tra. Từ khi Minh Thành Tổ thụ quyền cho Dương Thu Trì nắm Nam Trấn Phổ Ti giám sát bá quan, Dương Thu Trì lại cho mở rộng nhà giam ấy, thậm chí đã kiên cố gần bằng chiếu ngục của Bắc Trấn Phổ Ti. Kỳ Cương lại lệnh cho bộ hạ đưa thi thể ra, giao luôn cho Dương Thu Trì. Thi thể ấy là một trung niên bị để nằm trên một tấm ván cửa. Trên người chỗ nào cũng có máu tươi, ngực có cắm một thanh tú xuân đao. Dương Thu Trì nhìn kỹ chữ khắc trên đao, quả nhiên là của Vân Lăng. Hộ vệ của Dương Thu Trì tìm đến một chiếc xe ngựa đưa thi thể về. Các hộ vệ đưa thi thể lên xe chuẩn bị đi. Dương Thu Trì chợt ơ lên một tiếng, nhìn thi thể đó. Bước vội lên đẩy các hộ vệ ra, cúi xuống nhìn kỹ hơn, rồi cầm chân của xác chết lắc lắc một hồi, mắt sáng bừng. Tiếp theo đó, hoạt động các cơ quan khác của xác chết, ra lệnh cho lật xác chết qua cởi áo bào, nhìn kỹ vào lưng thi thể. Mặt của Dương Thu Trì càng lúc càng sáng lên, nhìn trừng trừng vào từng vết thương. Sau đó, ha ha cười chuyển đầu nhìn Kỳ Cương. Ta nói cho người biết, ngươi đừng có làm trò quỷ về phương diện này với ta. Bởi vì ngươi bất học vô thuật, kỹ thuật ngụy tạo quá kém, chỗ hở ra lớn cực kỳ. Kỳ Cương vốn định bỏ đi, nghe lời này sắc mặt hơi biến, trầm giọng mà hỏi. Bổn quan không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không biết ư? Chờ một chút, ngươi sẽ biết thôi. Dương Thu Trì lạnh lùng nói. Hiện giờ bổn quan muốn vận chuyển thi thể này đi gặp Hoàng thượng. Ngươi có đi theo không? Hay là chờ một lúc bổn quan phụng thánh mệnh tới bắt trói ngươi lại? Sắc mặt của Kỳ Cương biến hẳn. Ngươi nói cái gì? Dương Thu Trì cười thật to. Ngươi theo hay không thì tùy thôi. Tốt nhất là đừng có theo. Mau về nhà dặn dò mọi việc, rửa sạch cổ treo lên sàn nhà đi. Miễn để ngày mai bị lôi ra ngọ môn chặt đầu nữa. Vân Lộ cùng mọi người chẳng biết Dương Thu Trì đang nói gì. Cũng không hiểu vì sao phải đưa thi thể này vào trong hoàng cung. Nhưng thấy dáng vẻ vô cùng cao hứng của Dương Thu Trì, dường như là có phát hiện gì đó trọng đại lắm. Tuy là không biết, nhưng cũng hưng phấn lầy. Nam Cung Hùng bây giờ lệnh cho bọn hộ vệ vận chuyển thi thể về phía hoàng cung. Kỳ Cương âm trầm nhìn theo bóng lưng của Dương Thủ Trì, không biết là hắn rốt cuộc có phát hiện gì. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng mang hộ vệ đi theo. Dọc đường đi, Vân Lộ đi bên cạnh Dương Thủ Trì, nhịn không được khẽ hỏi. Thủ Trì ca ca, Huỳnh rốt cuộc là phát hiện được cái gì vậy? Dương Thủ Trì hiện giờ quá cao hứng, nhưng vẫn không thể nói ra. Hắn lo là một khi nói ra, Vân Lộ thẳng tính này sẽ không nhịn được nói ra oang oang, Kỳ Cương sẽ có phòng bị. Hắn cần phải đột nhiên tập kích y mới được kết quả cao. Do đó mới mỉm cười đáp lại công chúa. Không cần phải gấp, chờ chút nữa nàng sẽ biết ngay thôi.

Người chết rồi, một thời gian sau thì thi thể sẽ cứng lại. Chúng ta gọi đó là thi cương. Thi cương xuất hiện theo quy luật. Nếu như người này thật sự bị Vân Lăng giết trong vườn của Miên Xuân Lậu, thì thời khắc đó mới canh 1, canh 2. Cách canh 2 tính tới giờ hiện tức là 4 đồng giờ đồng hồ. Án chiếu theo quy luật hình thành thi cương. Thời khắc này thi cương mới xuất hiện dưới cằm, ở các chi tiết quanh cổ và vai. Còn eo, đùi, đầu gối, gót chân và các chi tiết tay chân đều chưa xuất hiện. Thế nhưng, thỉnh Hoàng thượng hãy xem. Dương Thu Trì kéo thi thể qua bên cạnh tấm ván thỏ chân ra ngoài, nhưng vẫn giữ cho hai chân của thi thể ở lên trên không. Sau đó bỏ tay ra. Hai chân của thi thể cứ cứng và đứng yên không như vậy, không lỏng chân xuống. Bình Thành Tổ gật đầu. Như vậy cho thấy điều gì? Dương Thu Trì hoạt động các chi tiết khác ở dưới thần xác chết mà nói. Cho thấy thi thể này đã phát triển thi cương đến toàn thân. Căn cứ vào quy luật xuất hiện thi cương thì người này đã chết khoảng 4 canh giờ. Hắn lại cởi áo quân của thi thể ra. Cho lộ ra thi bàn màu đỏ bầm ở sau lưng, chỉ vào đó và nói. Hoàng thượng, đây là sau khi người chết, huyết dịch chìm xuống tạo thành những vết ban đỏ. Xưng là thi bàn. Thi bàn xuất hiện cũng theo quy luật. Người chết rồi thường từ 1 canh giờ sẽ xuất hiện thi bàn. Đến 2 canh giờ thì dùng tay ấn vào sẽ vẫn còn phai bớt màu. Nếu như là chết qua 4 canh giờ rồi, đáp án áp án tay vào sẽ không dễ dàng chia phai sắc nữa. Chúng ta hiện giờ đè lên xem thử. Nói xong, Dương Tu chỉ dùng ngón tay cái đè lên đám thi ban sau lưng thi thể. Chỉ hơi nhợt ra một chút, liền thưa. Xuất hiện loại thi ban chỉ hơi phai màu chút ít này, cho thấy rõ thời gian tử vong đã trôi qua được 4 canh giờ. Bình Thành Tổ lúc bấy giờ ngưng thần nghĩ rồi bảo, người này đã chết 4 canh giờ, trong khi đó Vân Lăng chém y vào 2 giờ trước. Như vậy xem ra, người này đã chết sớm từ trước rồi. Có người dùng thi thể y để vu hãm cho Vân Lăng chăng? Hoàng thượng quả là anh minh. Dương Thu Trì lại nói, không chỉ có 2 chứng cứ này, vi thần còn có chứng cứ khác. Chỉ vào miệng vết thương trên thi thể, hắn ta nói tiếp. Thỉnh Hoàng thượng xem, những vết thương này đều là chết rồi mới hình thành, gọi là tử hậu thương. Chỉ có vết thương ở hậu tâm mới là sinh tiền thương. Bình Thành Tổ trước nhìn tới một hồi để hỏi, cái này có gì phân biệt chứ? Dương Thu Trì đáp, những vết thương này nếu như lúc còn sống mà chém vào, máu sẽ kết hợp với những tổ chức bó sợi khẩn mật ở bên trong, như do đó không dễ gì mà dùng nước rửa sạch. Ngược lại, nếu sau khi chết mà chém vào thì máu dính sẽ dễ dàng bị tẩy đi. Bình Thành Tổ nghe không hiểu cho lắm về chuyện này, nhưng thấy Dương Thu Trì nói thần kỳ như vậy, quay đầu lại lệnh cho thái giám ở bên cạnh bưng một bồn nước tới. Rất nhanh nước được đem tới. Dương Tu Trì rút cây tú xuân đao cắm trên thi thể xuống, sau đó dùng nước sạch rửa vết thương. Quả nhiên chỉ có vết thương ở phía sau lưng là không thể nào tẩy được vết máu đỏ trên các tổ chức bên trong, trong khi các vết thương khác đều tẩy rửa thành màu trắng bệch. Minh Thành Tổ cảm thấy rất có ý tứ, vô cùng hứng thú quan sát hết vết thương này tới vết thương khác. Dương Tu Trì lúc bấy giờ mới lại nói tiếp. Trừ tiêu chuẩn phán đoán này ra, còn có những tiêu chuẩn khác. Hắn chỉ vào vết thương ở phía sau lưng. Thỉnh Hoàng thượng hãy xem. Vết thương này thể hiện rõ tình trạng hở ra ngoài gọi là xỉ khai. Nói rõ đó là vết thương lúc còn sống. Trong khi những vết thương khác không có, hoặc là không rõ ràng. Minh Thành Tổ xem xét xét, so sánh gật gật đầu. Dương Thu Trì lúc bấy giờ chỉ vào vết thương sau lưng. Thỉnh Hoàng thượng xem kỹ xung quanh vết thương này. Có một khu vực xương phù. Đó chính là chứng viêm nơi kết vết thương, trong khi những vết thương tạo ra sau khi chết không có hiện tượng đó. Bình Thành Tổ nhung mã cả đời chinh chiến vô số, đối với hiện tượng xưng tấy vết thương này biết khá rõ. Chỉ có điều đối với chuyện vết thương sau khi chết rồi xuất hiện chứng xưng hay là không thì không nắm chắc. Khi quan sát so sánh thi thể này thì quả nhiên là như thế, không khỏi gật đầu. Kỳ Cương thấy Bình Thành Tổ gật gù lia lịa, bắt đầu hơi run mà thưa. Vết thương sau lưng đó chính là do Vân Lăng đâm đấy. Dương Thu Trì cười lạnh. Vết thương ở sau lưng đâm phá cả tim. Người khẳng định là chết ngay tại đường trường. Chẳng lẽ Vân Lăng đâm chết người vào 4 thời thần trước, 2 thời thần sau đó lại để thi thể này chạy đến Miên Xuân Lầu cho Vân Lăng đâm chém tiếp sao? Hơn nữa, vết thương ở hậu tâm là do bảo kiếm 2 lưỡi đâm ra, chứ không phải là do đao 1 lưỡi đâm ra. Kỳ Cương khịt mũi một tiếng mà cười. Người nói nhăng cái quỷ gì đó. Đều là dùng binh khí bén nhọn đâm vào, có gì khác biệt đâu chứ. Mới nói đó thì người đó xuyễn rồi. Nói người không biết chuyện, người lập tức nhảy nước mũi.

Sau đó đến hai thời thần sau còn phải chém mấy đao trên người phạm nhân đã chết, không hiểu là hình phạt gì, vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà y không dám lên tiếng hỏi loạn. Phủ Doãn đại lão gia ra lệnh hành hình theo cách như vậy, khẳng định là có thẩm ý. Qua một lúc, Kỳ Cương mang theo đại đội thị vệ cũng đến. Đứa cháu đi cả thọt của y đương nhiên cũng đi theo. Trong hai mắt nhìn sau lưng Dương Tu Trì, chỉ thấy Tống Vân Nhi cười hi hi, không nhìn thấy Liễu Nhược Băng nên thập phần thất vọng. Kỳ Cương leo lên lều giám trạm, gặp Dương Tu Trì, mắt liền cười thật tươi, ôm quyền xá xá chào. Dương đại nhân đến sớm nhỉ? Tối hôm qua, Minh Thành Tổ đã hạ lệnh nghiêm cấm hai người không được mình tranh ám đấu. Nếu như không, sẽ lấy tội kháng chỉ mà luận. Và cái tên Kỳ Cương này cũng biến đổi thật nhanh, vừa gặp là cười ha ha, chắp tay mà chào, giống như giữa y và Dương Thu Trì chưa hề phát sinh qua chuyện gì vậy. Dương Thu Trì không giỏi về thuật thay đổi nét mặt như vậy, chỉ ôm quyền xá xá, không hề nói gì cả. Tiếp theo đó, nhị hoàng tử Chu Cao Hú cũng đến hình trường, nhất định là do Kỳ Cương thông báo mà tới. Chu Cao Hú cũng lên lều giám trạm, nhìn Dương Thu Trì một cái, hừ mũi thật mạnh. Dương Thu Trì lúc ấy chỉ ôm quyền chào, rất là lười nhác, phải lý tới y. Giờ ngọ kém ba khắc, hoàng thượng ngồi trên quan kiệu lớn, phủ rèm che lọng vàng tiến đến hình trường, leo lên lều giám trạm. Dương Thu Trì bây giờ mới đem tờ chiếu, chờ trình xét xử tử tù, trình lên Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ xem qua mọi hồ sơ rất cẩn thận, sau đó gật đầu, cho đòi thái giám giữ ấn Dương Ngọc Tỷ lên. Minh Thành Tổ đóng ấn lên lời phán, lập tức chấp hành mệnh lệnh tử hình, rồi giao văn thư cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tiếp lấy, bước đến đài cao, lớn tiếng hạ lệnh. Hoàng thượng đã phê duyệt văn thư xử tội, giờ ngọ hành hình. Giờ ngọ đã đến, giám trảm quan của Ứng Thiên Phủ chạy tới bẩm báo. Dương Thu Trì cầm lệnh bài lên, ném xuống đài, ra lệnh, đâm xong báo lên. Người ta giám trảm đều ra lệnh, chém xong báo lên. Đến lượt hắn thì lại đổi thành đâm, nghe ra quá tức cười rồi. Dương Thu Trì đã báo cáo cho Đào Phủ biết bộ vị cần phải đâm vào, góc độ và độ sâu. Đào Phủ đó sau khi tiếp được ỷ lệnh, tay cầm kiếm bước đến sau lưng tử tù đang quỳ, quát lên một tiếng, vùng tay đâm tới, rút vào sau lưng của tử tù. Dù sao y cũng là Đào Phủ chuyên nghiệp, điều khiển lực độ rất chuẩn, cho nên một kiếm này lực đâm nặng nhẹ đều đạt yêu cầu, bộ vị chuẩn xác, một kiếm xuyên tim, tử tù chỉ khẽ rên lên một tiếng, ngã ra đất chết tươi. Dương Thu Trì ra lệnh đưa thi thể nằm ngang lên trên cán. Vị trí nằm như thế này là tương đồng với dáng nằm của thi thể mà Kỳ Cương dùng để hại Vân Lăng. Từ đó có thể dễ dàng so sánh. Minh Thành Tổ thấy hành hình hoàn tất, nói với Dương Thu Trì. Trẫm về cùng trước, giờ thân bổ đao, giờ tuất đưa hai thi thể đến ngoài ngọ môn, trẫm muốn tự thần khám nghiệm. Dương Thu Trì cùng thần đáp, vì thần tuân chỉ. Minh Thành Tổ khởi giá hồi cung. Kỳ Cương cũng lưu lại người cháu cả kỷ phiếu để giám đốc, rồi bỏ ra về. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú cũng bỏ đi. Còn ở lại hình trường những bốn canh giờ, không có chuyện gì làm. Kỷ phiếu liền phe phẩy quạt đi cả nhắc tới gần cười hi hi thì lễ với Dương Thu Trì. Dương hầu gia, dám hỏi vị cô nương cùng đi với hầu gia tới tối hôm qua đâu rồi? Dương Thu Trì liếc xéo hắn nhạt giọng mà hỏi. Công tử hỏi vậy để làm chi? Kỷ phiếu đáp. Tại hạ tối qua nghe ngóng mới biết vị cô nương đó họ Liễu là thiếp thất của hầu gia, vừa sinh cho hầu gia một tiểu thiếu gia, có đúng không nào? Dương Thu Trì hừ mũi một tiếng thật mạnh mà bảo, công tử muốn gì cứ nói rõ ra đi. Kỳ phiếu phe phẩy khoạt, hơi bối rối đưa mắt nhìn lén Dương Thu Trì, xong cụp mắt lại lấm lét mà nhỏ giọng nói, tại hạ đối với vị Liễu cô nương đó vừa thấy là mê. Do đó muốn hỏi thử hầu gia ngài, không biết hầu gia ngài có thể chịu bỏ thứ yêu thích, nhường Liễu cô nương lại cho tại hạ hay không? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu, cho dù có trả cái giá bằng trời, tại hạ vẫn quyết không chớp mắt đồng ý ngay. Trong thời cổ đại, địa vị của thiếp chẳng hơn gì nha hoàn bao nhiêu, và có câu là thiếp thông mãi mãi, tức là thiếp có thể lấy thông qua mua bán hay trao đổi. Do đó, thiếp thật có thể tùy tiện buôn bán, hoặc thậm chí tống tạng, do đó trả trách Kỳ phiếu lại đề xuất Dương Thu Trì đem Liễu Nhược Băng bán lại cho hắn. Dương Thu Trì bây giờ cười lạnh, nhìn Kỳ phiếu chằm chằm. Thiệp thật đối với người khác thì có thể là một bộ y phục, có thể tùy tiện thay đổi vứt bỏ, hay là một con chó, một con ngựa có thể tùy ý mua bán giao hoán. Thế nhưng đối với bổn quan mà nói thì là những người có chí thân còn hơn cả tỷ muội. người sẽ đem tỉ muội của mình bán lấy tiền được sao? Tống Vân Nhi ở bên cạnh cũng lạnh lùng lên tiếng. Cả Kỳ gia hắn đều là thứ chẳng có tim, chẳng có gan. Bán ráo cả tỉ tỉ muội muội của hắn luôn cũng không chừng. Dương Thu Trì gật gật đầu. Loại sự tình này chỉ có cầm thú không tìm gan mới dám làm. Bổn quan không thể làm như vậy. Kỳ Phiếu đỏ mặt, thần tình vô cùng hổ thẹn, lại nhỏ giọng cầu khẩn. Hầu gia, tại hạ đích xác rất thích Liễu cô nương, thỉnh hầu gia nhường vui cắt ái. Hầu gia không cần tiền thì cần cái khác cũng được mà. Ngẫm nghĩ một chút, y cắn răng mà nói. Mấy ngày trước, bá phụ tôi có thù nằm mỹ nữ đến từ các vùng trong toàn quốc. Tuy không sánh bằng Liễu cô nương, nhưng ai nấy đều mỹ mạo như hoa. Trong 1000 người mới chọn được một người. Tôi sẽ nói với bá phụ tôi dùng 5 người này đổi Liễu cô nương của hầu gia có được không? Rầm một tiếng, Dương Thu Trì vỗ mạnh lên bàn, trầm mặt nói với Kỷ Phiếu. Câm miệng! Trong mắt Kỷ gia các ngươi, nữ nhân đều không phải là người mà là gia súc, có thể tùy tiện giao hoán trao đổi phải không nào? Kỷ Phiếu bây giờ hơi bất ngờ. Thiếp thất, nhà hoàn so với gia súc chẳng phải là chẳng hơn gì hay sao? Rắm thối! Kỷ gia còn mẹ các người, rốt cuộc là người hay là súc sinh vậy? Kỷ Phiếu bây giờ biến hẳn sắc mặt, nhưng đang có chuyện cầu người ta nên không tiện phát tác, vẫn hạ giọng khẩn cầu y như cũ. Hầu gia, tại hạ thích Liễu cô nương thật, cũng vẫn khẩn cầu hầu gia cắt ái. Hầu gia nếu không thích dùng nữ nhân để đổi, dùng cái khác cũng được. Chỉ cần hầu gia đưa ra điều kiện, cho dù là sao ở trên trời, tôi cũng nghĩ biện pháp lấy về cho hầu gia. Bá phụ tôi tối qua đã đáp ứng với tôi rồi, sẽ không tiếc giá gì, chỉ cầu có được Liễu cô nương. Cho nên chỉ cần hầu gia ngài đưa ra điều kiện, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Trên đời này chưa có chuyện gì mà bá phụ của tôi không làm được. Không chờ Dương Thu Trì lên tiếng, Tông Vân Nhi đã cười lạnh mà nói. Được đấy, có chuyện mà người nếu làm được, có thể sẽ là cưới được tỷ tỷ của ta. Dương Thu Trì hơi ngẩn người. Vân Nhi! Tông Vân Nhi phẩy tay ra ý bảo hắn đừng quản, quay sang hỏi Kỷ Phiếu. Thế nào? Kỷ Phiếu mừng rỡ bước lên 2 bước cùng thần nói. Đà tạ cô nương, cô nói coi cần ta làm chuyện gì vậy? Ta nhất định sẽ làm được thôi. Dương Thu Trì bây giờ cười ha hả. Vân Nhi, mọi đừng có coi thường Kỷ công tử nghe. Kỷ gia của họ có thể là có môn công phu gia truyền này đó. Nói không chừng có thể biến thành cóc thật. Tông Vân Nhi cũng ngửa cổ cười. Đúng đúng, kỳ thật hắn cho dù không biến, so với cóc cũng không kém gì bao nhiêu. Kỷ Phiếu tức giận, gấp vạch quạt giấy. Mặt mày tái xanh chỉ Tông Vân Nhi quát. Người dám làm nhục ta? Nếu như người không phải là muội muội của Liễu cô nương, Kỷ Phiếu ta sẽ cho người biết tay. Tông Vân Nhi cười trào phúng. Vậy sao? Biết ta thì làm sao nào? Muốn luyện chân tay với bổn cô nương phải không? Được rồi, vậy thì chúng ta luyện tập thử. Kỷ Phiếu nheo mắt, phóng ra hàn quang âm lãnh, nhìn Tống Vân Nhi trừng trừng. Tông Vân Nhi cũng không phải vừa. Vậy người lấy bình khí ra đi. Kỷ Phiếu không nói gì, dắt quạt vào eo, từ từ rút trong lòng ra một bao tay màu trắng dài và đèo lên, kéo lên tận vai. Đôi bao tay này không biết được làm bằng thứ gì mà nhìn có vẻ nhu nhuyễn vô cùng. Dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng lấp lánh. Kỷ Phiếu lúc bấy giờ mang bao tay xong quát bảo. Đắc tội! Rồi chập tới trước ngực của Tống Vân Nhi. Chiêu này xuất thủ hạ lưu. Tống Vân Nhi vừng lửa giận, hàn quang lóe lên, đoàn kiếm hiện ra trong tay áo, cắt ngay cổ tay của Kỷ Phiếu. Nhưng chỉ nghe vang lên một tiếng cách, dường như là đoàn kiếm chém vào kim loại gì đó. Mà trảo của Kỷ Phiếu bị chém đánh bật ra, nhưng không hề thụ thương. Dương Thu Trì ồ lên một tiếng, vốn còn lo là nếu như Tống Vân Nhi cắt gọn cổ tay của tên tiểu tử này thì sẽ phiền phức vô cùng. Không ngờ tiểu tử này mang một đôi găng tay, dường như là một món bảo bối, đào thường không chém đứt được. Có lợi khí này, Kỷ Phiếu xuất thủ như gió, tựa hồ như có ý đùa bỡn Vân Nhi, chiều nào cũng tập kích vào chỗ kín của nàng. Tông Vân Nhi tức đến phát điên, đoàn kiếm chém ra như gió, nhưng võ công của Kỷ Phiếu cũng không thường. Hôm qua tuy bị trúng phi tiêu của Liễu Nhược Băng ở đùi, nhưng không thường đến gần cốt, do đó không có gì đáng ngại. Hiện giờ hắn lại có đôi găng tay phòng hộ sát người, còn Tống Vân Nhi thì không có dám hạ sát thủ, cho nên hai bên giằng co rất lâu. Lúc này một giọng nói trong trẻo cất lên. Vân Nhi dùng tiểu cầm nã thủ đối phó với hắn. Dương Thu Trì vui mừng reo lên. Bằng Nhi, hắn ta quay qua nhìn. Quả nhiên là Liễu Nhược Băng mặc bộ đồ toàn trắng, sắc mặt lãnh diễm, tay cầm một làn trúc đựng mấy món ăn, đang từ từ bước lên trời. Bằng Nhi, nàng sao lại đến đây?